bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Văn học nước ngoài. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Như cõi thiên đường trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần 10 của câu chuyện dài kia đây rồi. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo qua giọng đọc của Nhím Xuân nhé. Huân tước Howard không thể làm ngơ trước ba khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn anh ta với vẻ hy vọng. Nhưng anh ta lưỡng lự, liếc với cái vẻ không chắc chắn về phía Elizabeth, người mà anh ta có trách nhiệm bảo vệ. Nhưng rồi anh ta đồng ý, khoác tay Elizabeth, anh ta hộ tống cả đám con gái vào phòng đánh bạc. Cố kìm nén cảm giác muốn khóc khi nàng nghĩ mình không muốn nhìn thấy Ian Thornton trở thành kẻ ăn mày. Elizabeth cố bắt mình giữ không biểu lộ cảm xúc khi nàng nhìn quanh nhóm người đang đánh bạc trên cái bàn rộng và những khán giả đang tụ tập lại từng nhóm để theo dõi với vẻ nhìn rất thú vị. Huân tước Howard dẫn những quý cô của anh ta tới chỗ mà một số người đàn ông vừa mới đi khỏi, và Elizabeth thấy bản thân mình ở nơi cuối cùng mà nàng muốn đứng. Đứng gần sát khuỷu tay của Ian với tầm nhìn hoàn hảo, rõ ràng là nơi có thể nhìn thấy thực đại bại về tài chính của chàng. Bốn người đàn ông khác ngồi xung quanh một cái bàn bên cạnh chàng, bao gồm huân tước Everly, người với khuôn mặt còn trẻ đang đỏ bừng lên vì thắng lợi của mình. Trái ngược hoàn toàn với huân tước Everly, Ian Thornton ngồi dựa vào ghế một cách lãnh đạm, nên mặt chàng bình thản, đôi chân dài của chàng duỗi dài dưới bàn, áo jacket của chàng mở toang. Ba người đàn ông còn lại được xem là hoàn toàn tập trung vào những lá bài trên tay, biểu hiện của họ là không thể đọc được. Có hai điều làm Elizabeth bất ngờ cùng một lúc, đó là rõ ràng là tên hiệu của Ian là Thornton và đức ông, công tước Hammers, công tước đứng đầu địa hạt, gọi tên riêng của chàng với vẻ rất thân thiết. Những người khác ở một mức độ nào đó vẫn tiếp tục đối xử với Ian với vẻ lãnh đạm, và khi lấy năm thẻ trong chồng của họ đẩy chúng về phía chồng mà họ đã chất ở giữa bàn. Khi đến lượt Ian, Elizabeth để ý thấy một nỗi sợ hãi trào lên là chàng không có một chồng như mọi người, mà chỉ có năm thẻ trơ trọi màu trắng. Trái tim của nàng trùng xuống khi nàng quan sát chàng đầy tất cả năm thẻ còn lại lên chồng giữa bàn. Nàng không thể hiểu vì sao một người có đầu óc lành mạnh lại có thể đặt cược tất cả mọi thứ anh ta có vào một cái không gì khác hơn một trò chơi may rủi ngu ngốc. Lần đánh cược cuối cùng, và công tước Hammers đưa ra những lá bài của anh ta, trong đó có một đôi át. Hai người khác hình như ít hơn bởi vì họ xin rút lui. Tôi sẽ đánh bại ông, huân tước Everly nói với vẻ đắc thắng, vì anh ta đưa ra ba quân ca. Nhờ người về phía trước, anh ta bắt đầu thu chồng thẻ về phía mình. Nhưng Ian nói với vẻ uể oải, lặp anh ta lại: tôi tin chúng là của tôi, chàng nói, và chàng đưa bài của mình ra, ba con chín và một đôi bốn. Không thể tưởng tượng được điều đó, Elizabeth bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Ian đột ngột nhìn chằm chằm vào mặt nàng, biểu lộ không chỉ nhận ra sự có mặt của nàng lần đầu, nhưng đôi mắt xanh lục lo lắng và nụ cười nhợt nhạt của nàng cũng không hề gì. Một nụ cười băng qua nở trên môi chàng trước khi chàng liếc nhìn những người khác và nói nhẹ nhàng: có lẽ sự hiện diện của các quý cô cực kỳ đáng yêu này cuối cùng cũng đã thay đổi vận may của tôi. Chàng nói các quý cô, nhưng Elizabeth cảm thấy nàng biết lời nói của chàng ám chỉ nàng. Không may, dự đoán của chàng về việc thay đổi vận mệnh của chàng là sai. Trong nửa giờ sau đó, Elizabeth vẫn đứng đó, theo dõi với một trái tim trùng xuống và một sự căng thẳng không thể chịu nổi khi chàng mất hết gần số tiền mà chàng thắng. Và trong suốt khoảng thời gian đó, chàng vẫn tiếp tục dựa vào ghế, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Elizabeth dù như thế nào cũng không thể chịu đựng lâu hơn được nữa việc nhìn chàng thua, và nàng chờ cho đến lượt một đợt kết thúc là nàng có thể rời đi mà không quấy rầy những người khác chơi. khi công tước Hammett thông báo: "Tôi nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút." Ông ta vẫn một gia nhân đứng gần đó, người mà đã đến lấy đi những ly rỗng từ tay các quý ông và rót đầy trở lại. Và Elizabeth quay nhanh về phía huân tước Howard. "Xin lỗi," nàng nói với một giọng căng thẳng và nâng váy lên để rời khỏi. Ian không hề liếc nhìn nàng một lần nào từ khi chàng nói đùa về sự thay đổi vận mệnh của mình. Và nàng cho rằng chàng đã quên mất sự hiện diện của mình. Nhưng khi nàng nói, chàng quay đầu và nhìn thẳng vào nàng. "Sợ phải ở lại đây đến cùng ư?" Chàng nói nhẹ nhàng, và ba người đàn ông trên bàn, những người đã thắng gần hết tiền của chàng, cười vui vẻ nhưng không nhiệt tình lắm. Elizabeth lưỡng lự, nghĩ rằng mình phải điên lên mất vì nàng thực sự có cảm giác là chàng đang muốn nàng ở lại. Dù thế nào, cũng chắc chắn đó chỉ là nàng tưởng tượng ra trong cảm giác của chàng. Nàng dũng cảm cười với chàng. "Tôi chỉ đi lấy một ly rượu thôi, thưa ngài." Nàng nói quanh co, đi lấy một ly rượu và trở lại đứng cạnh Ian. Bà chủ nhà của họ đi vào ngay sau đó và cúi xuống với cái nhìn khiển trách lên những người đang sử dụng cái bàn đánh bài. Rồi chị ta quay lại phía Ian, cười quyến rũ khác với những lời nói nghiêm khắc của chị ta. "Bây giờ Tom, thực sự thì cuộc chơi này đã quá lâu, tại sao không kết thúc cuộc chơi và lại gia nhập cùng chúng tôi trong phòng khiêu vũ cơ chứ?" Sau nỗ lực không thành, chị ta liếc nhìn chàng và những người đàn ông quanh bàn. "Các quý ông," chị ta cảnh báo một cách đầy vui vẻ, "tôi sẽ cắt nguồn cung cấp xì gà và rượu của các quý ông trong vòng 20 phút nữa." Một số khán giả cũng bước ra ngoài cùng chị ta, cả những người cảm thấy có lỗi khi sao nhãng nhiệm vụ là những người khách lịch sự của mình và những người cảm thấy buồn chán vì xem Ian thua tất cả các ván. "Tôi cũng nghĩ tới đây thế là đủ rồi," công tước Hammett thông báo. Một số người khác cũng bắt chước. "Thêm một số ván nữa đi," huân tước Everly cố nài. "Thornton vẫn còn cầm một số tiền của tôi và tôi nhắm là sẽ thắng lại được." Những người đàn ông trong bàn trao đổi cái liếc nhìn lẫn nhục, rồi công tước gật đầu đồng ý. "Được rồi Everly, thêm một số ván nữa rồi chúng ta quay lại phòng khiêu vũ." Huân tước Everly hăm hở, tất cả đều đồng ý và Ian chia bài cho mỗi người. Mở đầu đặt cược bằng cách đặt cược 1.000 bảng. Suốt 5 phút sau đó, các thẻ cứ tới tấp tập trung vào giữa bàn, làm số tiền lên tới 25.000 bảng. Từng người một từ bỏ cho đến khi chỉ còn lại Evelyn và Ian. Và cũng chỉ có một quân bài vẫn chưa chia sau khi đặt cược. Im lặng bao trùm cả căn phòng và Elizabeth lo lắng, xoắn chặt hai tay khi huân tước Everly lấy quân bài thứ tư của mình. Anh ta nhìn nó, và rồi Elizabeth nhìn thấy tia nhìn đắc thắng lóe lên trong đôi mắt người đàn ông trẻ. Trái tim nàng đập thình thịch khi anh ta nói: "Thornton, lá bài này sẽ lấy của anh 10.000 bảng nếu anh muốn ở lại đủ lâu để có thể nhìn thấy nó." Elizabeth cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ từ Everly và tương tự ở Ian khi chàng tăng mức đánh cược lên 5.000 bảng. Nàng không thể tin được là Ian có thể thiếu suy nghĩ như vậy. Thậm chí nàng có thể đọc được vẻ mặt không thể thất bại của Everly. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nàng liếc nhìn những khán giả đang tập trung quanh bàn theo dõi Everly đặt cược. Rồi nàng nâng váy rời đi. Di chuyển nhẹ nhàng của nàng có vẻ lôi kéo sự chú ý của Ian. Khi Elizabeth nhìn lại chàng với vẻ khổ sở, chàng nhẹ nhàng hầu như không thể nhận ra quay những lá bài làm nàng có thể nhìn thấy chúng. Chàng đang giữ 4 con 10. Cảm giác khuây khỏa bay vút lên trong nàng. Ngay lập tức kèm theo đó là cảm giác sợ hãi, và khuôn mặt nàng có thể bộc lộ cảm xúc của nàng. Quay lại nhanh chóng, nàng gần như va phải quân tước Howard tội nghiệp khi nàng vội vã rời khỏi ngay lập tức khu vực đánh bài. "Tôi cần một chút không khí," nàng nói với anh ta, và anh ta thì mải mê trả lời Everly theo cược nên gật đầu đồng ý mà không phản đối. Elizabeth nhận ra rằng hành động cho nàng thấy quân bài của chàng làm cho nàng an tâm phần nào. Ian đã mạo hiểm khi nàng có thể nói hoặc làm điều gì đó ngu xuẩn khiến cho chàng bị lộ bài, và nàng không để nghĩ được tại sao chàng có thể làm điều đó vì nàng. Ngoại trừ việc khi nàng đang đứng cạnh chàng, nàng biết rằng bằng cách nào đó chàng nhận biết được sự có mặt của nàng, cũng như nàng nhận thấy sự hiện diện của chàng vậy, và rằng chàng phần nào thích sự có mặt của nàng bên cạnh chàng. Bây giờ khi nàng đã ra ngoài, Elizabeth không thể quyết định lại làm một cách nào có thể che giấu được sự rút lui vội vã của nàng mà vẫn ở lại trong phòng đánh bài. Vì vậy, nàng đi lang thang về phía các bức vẽ miêu tả cảnh săn bắn và làm ra vẻ say mê. Đến lượt đặt cược của anh đấy, Everly. Nàng nghe thấy Ian kích động, câu trả lời của Everly làm nàng run lên. 25.000 bảng, anh ta nói lè nhè. Đừng có điên, thế là quá nhiều cho một lần đánh cược, thậm chí là cả với cậu. Công tước nói với anh ta, bây giờ đã sẵn sàng khi nàng chống chế được những cảm xúc trên khuôn mặt, Elizabeth đi theo thần về phía bàn. Tôi có đủ khả năng mà, Emily thản nhiên nhắc nhở bọn họ. Lo lắng làm gì Thornton, dù anh có trả tiền đặt cược hay không thì anh cũng vẫn thua cơ mà. Elizabeth ngần ngại, như sự sỉ nhục lăng mạ ném vào nàng vậy. Nhưng Ian chỉ ngã người ra sau ghế và nhìn Everly trong im lặng lạnh lùng và chắc chắn. Sau một khoảnh khắc dài căng thẳng, chàng nói với một giọng nhẹ nhàng nguy hiểm. Tôi có khả năng theo thêm 10.000 bạc nữa. Anh làm gì có 10.000 bảng khác cho cái tên đáng nguyền rủa của anh? Everly nói to. Và tôi sẽ không đặt tiền của tôi chống lại những tờ giấy ghi nợ vô giá trị của anh. Đủ rồi. Công tước Hammett cáu kỉnh. Cậu đã đi quá xa Everly. Mình sẽ đảm bảo cho cậu ấy. Bây giờ đặt cược đi hoặc là thôi. Everly nhìn Hammett một cách dữ dội và gật đầu một cách khinh khỉnh với Ian. Thêm 10.000 bảng nữa. Bây giờ hãy cho tôi xem anh có cái gì. Không thể nào ta bằng lời khi Ian ngả bàn tay mình xuống và những lá bài trên bàn tay bốn con mười. Everly bật dậy khỏi ghế của mình. Anh là kẻ lừa bịp. Tôi đã thấy anh chia lá bài cuối cùng. Tôi biết điều đó, nhưng tôi từ chối tin rằng đó là bài của anh. Tiếng xì xào nổi lên khắp phòng và lời sỉ nhục không thể tha thứ này. Nhưng có một ngoại lệ là những cơ trên quai hàm Ian, nét mặt của chàng cũng không hề thay đổi. Đồ con hoang, Emily xích lên, nắm tay thành nắm đấm trên bàn và nhìn chừng chừng vào Ian. Theo nguyên tắc, tôi tin rằng tôi là một người quyết định đúng nếu tôi muốn đấu súng. Ian nhắc lại với một giọng nói lạnh lẽo. Đừng ngu ngốc Evelyn, anh ta sẽ đập cậu như đập một con xuôi vậy. Ai đó xít lên. Elizabeth sợ hãi khi nghe thấy tất cả những điều đó. Tất cả những gì nàng biết là sẽ có một cuộc đấu súng có thể xảy ra. Đây là tất cả chỉ là một lầm lẫn đáng tiếc mà thôi. Nàng nói to và cả phòng với những khuôn mặt tức giận hoài nghi quay lại nhìn nàng. Ông Thornton không gian lận đâu. Ông ấy giữ tất cả bốn con mười trước khi ông mới rút lá bài cuối cùng. Tôi đã nhìn trộm chúng khi tôi rời khỏi đây vài phút trước. Và tôi đã nhìn thấy chúng trên tay ông ấy. Nàng giải thích nhanh chóng. Trước sự ngạc nhiên của nàng là không ai tỏ một dấu hiệu nào chứng tỏ họ tin nàng hoặc thậm chí là quan tâm đến những gì nàng nói, bao gồm cả khuân tức Everly, người đặt bàn tay xuống bàn. Chết tiệt, tôi gọi anh là kẻ lừa đảo. Và bây giờ tôi gọi anh là một... Vì Chúa, Elizabeth kêu lên, cắt ngang từ hèn nhát. Cái từ mà nàng biết sẽ khiến cho những người đàn ông có tự trọng lao vào một cuộc đấu súng. Không ai trong các ông hiểu tôi đang nói gì à? Nàng van xin, nhìn vào vòng những người đàn ông đứng xung quanh, suy nghĩ tại sao họ không quan tâm. Họ hiểu rõ lý lẽ hơn là huân tức Heavenly. Tôi vừa nói là ông Thornton đã cầm tất cả bốn con mười. Không một khuôn mặt đàn ông kiêu kỳ nào thay đổi thái độ. Và trong giây lát, rõ ràng như pha lê ấy, Elizabeth nhận thức được điều gì đang xảy ra và nhận ra tại sao không một ai trong số họ đứng ra hòa giải. My